Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 173, thế giới song song, góc truyện audio.com, dầm dập hàng loạt tiếng bước chân vang vọng. Chỉ trong nháy mắt, đám người Lý Thiên Ngọc liền bị vây quanh bởi hàng loạt sĩ binh. Đứng lại, tất cả đã bị bao vây. Chuyện này là sao? Đây là ý gì? Ngài quân vụ sứ, Arcadio chất vấn, đối với câu hỏi của Arcadio. Cầm đầu đám sĩ binh là một lão giả trên mặt có một vết sẹo cắt ngang sống mũi, khuôn mặt lãnh tĩnh đáp. Bình tĩnh đi ngài tổng binh Arcadio. Tôi có lẽ phải nhắc nhở ngài rằng tiết lộ thông tin cơ mật quốc gia cho người ngoài là việc làm có tính chất vô cùng nghiêm trọng đấy. Họ đâu phải người ngoài. Ngài cũng biết là họ nắm giữ vai trò rất quan trọng trong kế hoạch lần này còn gì. Arcadio lớn tiếng hỏi. Đó không phải vấn đề mà ngài hay tôi có thể đưa ra quyết định. Ngài tổng binh lão giả thản nhiên nói, Arcadio biết được người trước mặt này luôn phản đối kế hoạch nhật thực của mình nhưng hắn không ngờ rằng lão giả này dám mang binh sĩ đến vây bắt. Cả hắn, ngài làm điều này chỉ vì phản đối kế hoạch này mà thôi. Lão giả nghe vậy liền nổi giận quát, đương nhiên tôi phải ngăn cản chuyện này. Ngài đang thay đổi lịch sử. Ngài có biết không, ngài có biết việc thay đổi tiến trình lịch sử sẽ mang lại ảnh hưởng lớn đến nhường nào sao? Ngài tổng binh Arcadio, ngài thật hành động thật quá nông nổi. Arcadio sững sờ, hắn tuy vạch ra kế hoạch lần này, nhưng bản thân cũng chưa từng suy xét xem việc mình làm có hậu quả gì. Trong thời gian ngắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thấy Arcadio không thể phản bác. Nắm lý trong tay, lão gia khoát tay tuyên bố, ta bắt giữ ngài vì tội phản quốc, tạm giam hai người Lucy Hatfilia và Yukino Agria, đồng thời những người còn lại sẽ bị trục xuất khỏi nơi này. Cái gì? Gray giật mình, này tại sao lại bắt hai người chúng tôi? Lucy có chút hốt hoảng bật thốt lên, thấy Lucy sắp bị lôi đi, Nasu nắm đấm bốc lên hỏa diễm, âm trầm nói. Đừng có mà lôi Lucy vào chuyện này. Mau thả cô ấy ra. Khoan đã, đừng có dùng pháp thuật tại nơi này. Arcadio chợt hô. Chỉ tiếc hắn nhắc nhở hơi chậm. Lúc này Nasu đứng rất gần với cổng nhật thực cho nên toàn thân ma lực nháy mắt bị hút rơi. Cơ thể ma lực rỗng tuếch khiến Nasu choáng váng lăn ra bất tỉnh. Bắt lấy hai người bọn họ. Lão giả vẫy tay ra hiệu cho đám sĩ binh. Lý Thiên Ngọc đáng lẽ muốn dựa theo tiến trình mà tiến hành cho đến khi cổng nhật thực được mở ra. Có điều nếu đã rơi vào tình huống như vậy, Lucy lại còn là người đàn bà của mình, Yukino cũng là ứng cử viên, hiển nhiên hắn không thể nào để hai người họ bị mang đi. Tuy nơi này không sử dụng được ma lực và pháp thuật. Thế nhưng hắn đâu chỉ biết có mỗi pháp thuật đâu. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hít sâu một hơi, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, từ trong miệng Lý Thiên Ngọc một đoàn cầu lửa khổng lồ đánh về phía đám sĩ binh. Đối với đám sĩ binh chỉ mạnh hơn người thường một chút thì một cái hỏa câu thuật là đủ. Hơn nữa hắn cũng không muốn giết người, chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một trận, tuy không chết người nhưng nỗi khổ da thịt là không thể tránh được. A, nóng quá. Làm sao có thể, tại sao hắn vẫn sử dụng được hỏa diễm pháp thuật? Cứu ta, trơ mắt nhìn một chi quân đội bị biển lửa bao vây. Lão giả hốt hoảng lùi lại, nhìn Lý Thiên Ngọc quát lên. Ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Cười lạnh một tiếng, Lý Thiên Ngọc nói. Tạo phản, đừng làm ta cười, mặc dù nằm trong lãnh thổ của Fiore nhưng không có nghĩa hoàng gia Fiore có quyền ra lệnh cho Fairy Tail chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ muốn khai chiến với một công hội pháp sư sao hả? Hừ, đến cả hội đồng pháp thuật còn không thể đối với chúng ta thế nào? Ngươi, tính là thứ gì? Nghe thấy Lý Thiên Ngọc miệt thị, lão già hai tay siết chặt khanh khách rung động. Hàm răng nghiến chặt, phẫn nộ không ngớt, chỉ là chính như theo lời hắn nói. Hoàng gia mặc dù thế lớn cũng không muốn trực tiếp khai chiến với một công hội pháp sư. Hơn nữa còn là hội đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại. Thấy lão già im lặng không dám phản bác, Lý Thiên Ngọc tiêu sái dắt tay hai người Lucy và Yukino cùng đám Nasu thong thả rời đi cung điện. trở về chỗ dừng chân của công hội. Sau khi thuật lại sự tình cho lão hội trưởng Makarov và đệ nhất hội trưởng Mavis, hai người khoát tay nói không có sự tình. Hắn liền mang Yukino và Lucy trở về phòng, để cho Sorano từ trong sáng thân không gian đi ra gặp gỡ Yukino. Hai chị em nhận nhau sau đó hắn liền rời đi, mục đích là tìm tới Lucy của tương lai. Lý Thiên Ngọc kế hoạch ban đầu là muốn đi theo tiến trình. Cuối cùng chính tay công chúa mở cánh cổng Nhật thực thả ra một vạn con rồng tàn phá vương quốc. Sau đó bản thân chém giết tăng kinh nghiệm, có điều nếu đã cùng hoàng gia trở mặt, cũng không cần thiết phải ẩn giấu nữa. Lượn một vòng quanh bầu trời thủ đô, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Lucy của tương lai. Đáng nói lại là Lucy của tương lai hoàn toàn không nhận ra hắn. Tự giới thiệu bản thân là người của Fairy Tail cũng như dơ lên hội huy làm bằng chứng Lucy tương lai xem xét một hồi mới đồng ý tin tưởng cũng như báo cho. Hắn biết về tương lai sắp xảy ra. Lý Thiên Ngọc một lần nữa kinh ngạc. Chính bởi vì tương lai mà theo lời kể của Lucy, hắn nhân vật này hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở thế giới Fairy Tail của cô nàng. Hơn nữa tương lai cũng vẫn đi theo nguyên tắc là cả đám pháp sư Fairy Tail kể cả Nasu đều chết hết. Thủ đô cũng bị phá hủy. Từ đó Fiore xóa tên. Hỏi thăm hệ thống mới biết được thì ra hắn xuyên qua thời khắc đó tương lai đã bị phân thành hai con đường hoàn toàn khác nhau tạo thành một thế giới. Song song, một cái đi theo tiến trình cũ, một cái là có sự tồn tại của hắn. Tương lai vô định, nhưng điều còn khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa chính là mặc dù hai thế giới song song, nhưng thế giới có sự tồn tại của hắn thì tương lai hoàn toàn chưa được thiết lập, cũng tức là hắn hoàn toàn có thể thúc đẩy thế giới tạo ra một tương lai khác biệt, trong khi thế giới còn lại tương lai đã định ra sẵn theo đúng cốt truyện. Mà Lucy này là Lucy tương lai của thế giới kia, nhưng không biết vì sao khi dùng cổng nhật thực trở về quá khứ lại là hiện tại của thế giới này mà không phải là hiện tại của thế giới đi theo tiến trình cũ. Tất nhiên mục đích của hắn là để công chúa mở cổng nhật thực thả ra một vạn con rồng sau đó giết rồng tăng kinh nghiệm. Cho nên mới tìm tới Lucy tương lai có vai trò giúp công chúa lập nên kế hoạch nhật thực. Hắn từ đó đi theo tiến trình cũ vớt chỗ tốt, nhưng nếu cảm thấy quá phiền toái, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tự tay thúc đẩy. Trừ khi Lý Thiên Ngọc phát hiện tâm tiêu hủy cổng nhật thực ngăn chặn sự kiện này. Tuy nhiên, việc công chúa bắt giữ hai người Lucy và Yukino chẳng qua là muốn mượn lấy 12 chiếc chìa khóa tinh linh mở ra ổ khóa trước một ngày. Khi cần có thể dùng sức người khai mở cổng nhật thực đúng vào ngày 7, chỉ là hắn một tay ngăn cản cho nên kế hoạch này chưa kịp thực hiện đã phá sản. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Ngọc cáo biệt Lucy tương lai sau đó đi về nhà trọ. Mượn lấy 12 chiếc chìa khóa tinh linh của Lucy và Yukino. Hai người cũng tin tưởng hắn cho nên không ngần ngại mang ra cho hắn mượn. Hắn sau đó đánh lên thân 12 chiếc chìa khóa phi lôi thần thuật thuật thức. Rồi mới lẻn vào hoàng cung, tìm tới phòng của công chúa để lại. Lý Thiên Ngọc không thể không làm việc này, bởi lẽ chỉ có làm vậy thì kế hoạch này mới coi như đã hoàn thành. Cách chương.